Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Thống trị tề tụ. Cự trưởng phạm vi bao phủ nhìn như không lớn, kỳ thực kéo dài qua toàn bộ dãy núi Thông Thiên Phong. Mắt thấy bàn tay khổng lồ kia càng ngày càng gần. Một giây kế tiếp toàn bộ Thông Thiên Phong đều sẽ bị xóa đi. Con kiến hôi nhóm, cho lão tử đi tìm chết. Phần thiên ngươi kiếp trước đấu không lại ta, kiếp cũng đừng nghĩ xoay người. Bàn tay khổng lồ kia lúc sáng lúc tối, vượt qua vô tận thời không mà đến. Một trưởng vỗ dưới, về mặt thời gian xóa đi. Ngươi tất yếu tồn tại, chỉ lát nữa là phải vỗ tới toàn bộ Thông Thiên Phong. Lúc này Bình Phàm động, đầu tiên là con mắt động, tiếp lấy thân thể động. Phàm giới lực lượng toàn lực nghiêng mà đến. Xì, người chúa tể kia cự trưởng toàn bộ bị phàm giới lực lượng chia cắt thành mảnh nhỏ. Đi, Bình Phàm rất nhanh điều động phàm giới tận lực, bao trùm mọi người. Sta Lâm đột nhiên cảm giác cầm cố chính mình thời không tận lực đột nhiên tiêu thất. Tiếp lấy liền nghe được bên tai truyền đến một câu nói. Chớ phản kháng. Sau đó Sta Lâm cảm giác mình bị dẫn tới không biết tên địa phương. Hắn không biết hắn bị mang tới nơi nào. Ngay cả hắn quen thuộc không gian pháp tắc đều biến tối nghĩa khó nhịn. Mỗi cái thế giới đều có chứa chính mình dấu vết. Tuy là không gian bổn nguyên tương đồng, thế nhưng mỗi cái thế giới không gian chi lực cái không có cùng. Sta Lâm phát bây giờ chỗ này, hắn vậy mà chỉ có thể phát huy ra thực lực đại viên mãn. Những hắn đó lĩnh ngộ không gian quy luật là hoàn toàn không còn cách nào sử dụng. Ô ô, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chỉ thấy vậy cả người John bị không gian chi lực áp chế ở trên mặt đất không thể động đậy. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Sta Lâm, mấy người chỉ có thể phát sinh tiếng ô ô đã nói. Cái kia Louis, nơi này là nơi nào? Sta Lâm hiếu kỳ quan sát bốn phía tất cả. Hắn rất muốn biết hắn đến cùng bị mang tới nơi nào. Louis cung kính đi ra Sta Lâm trước mặt. Làm đủ hạ nhân nhân vật. Trở về lão thái gia mà nói. Trong này là lão gia vũ trụ. Nói xong vậy Louis vẻ mặt vẻ sùng bái. Lão thái gia, lão gia, Sta Lâm trong nháy mắt buồn bực. Chính mình vậy mà trở thành lão thái gia. Thực sự là nhượng người không thể tin tưởng. Thì ra là thế. Không hổ là đã từng thống trị. Ta sớm nên nghĩ tới. Ta thua không oan. Sta Lâm không có phản ứng. Vậy bỗng nhiên John nổi điên giống như cười ha hả. Đã từng thống trị, người nói đó đồ nhi nha, ha ha. Sta Lâm, mặc dù ngươi là thiên chi kiêu tử, bất quá ngươi lúc thành danh gian quá ngắn. Một ít đã từng đồ đạc, ngươi căn bản không biết. Ngươi biết thần giới thống trị là mấy người sao? Số lượng ngươi cũng không biết. Lúc này, John có thể làm chỉ có khinh bỉ Sta Lâm, để đạt tới nội tâm vui sướng. Thần giới thống trị vốn là 3 người. Thế nhưng ở 100 triệu năm trước, ngã xuống một vị, mà vị kia chính là ngươi học trò bảo bối. Xem ra ngươi đối với ngươi đồ đệ hiểu quá ít rồi. Có thể gặp lại ngươi kinh ngạc, ta chết cũng không oan. Cười John, ta muốn là ngươi sẽ trước hết nghĩ chính mình tình cảnh. Cũng không biết người nào đó còn có thể hay không thể nhìn thấy rõ ràng thiên thần giới Thái Dương. Chấm than, Sta Lâm tự nhiên rất khó chịu bị John tên kia khinh bỉ. Lúc này ngoại giới Bình Phàm đem mọi người lộng tẩu. Đối với lần này Gandalf không có một chút muốn động thủ ý tứ. Ngươi không cần lo lắng những con kiến hôi kia. Mục tiêu là ngươi. Ngươi lại nhượng có gan không trốn. Bất quá ta rất ngạc nhiên. Vừa rồi ngươi dùng thủ đoạn gì? Phá vỡ thời không phong tỏa. Sức mạnh kia cùng thần giới không hợp nhau. Ngươi xem thần giới đều có chút chống lại ngươi tâm tình. Gandalf, vô luận kiếp trước như thế nào, đã qua, ta từ chưa từng nghĩ hướng về phía ngươi báo thù. Ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Tối trọng yếu là ngươi không cần gọi phần thiên. Bây giờ ta tên gọi Bình Phàm. Tên gì không sao cả. Trọng yếu là, ta người này thích chảm thảo trừ căn. Ngươi phải chết. A hát. Vậy ngươi có thể thử xem ngươi có hay không có bản lãnh đó. Bình Phàm biểu hiện rất bình tĩnh. Hắn cũng muốn thử xem thống trị thực lực. Thời không mất đi. Thống trị vừa ra tay sẽ chặt đứt bình phàm thời không tồn tại. Chỉ cần không có trở thành thống trị, biến sẽ ở bên trong dòng sông thời gian lưu lại thân ảnh. Chỉ cần chém đứt quá khứ, vậy tự nhiên hiện tại mất đi. Đây cũng là thống trị phía dưới đều là run rế nguyên nhân. Đáng tiếc một chiêu này đối với bình phàm vô hiệu. Bình phàm ở sáng tạo phàm giới một khắc kia, hắn thân ảnh sớm đã thoát ly cái này vũ trụ. Bên trong dòng sông thời gian sớm đã mất đi rồi hắn thân ảnh. Thừa dịp Gandalf ngây người chi tế, một quyền bình phàm đánh về phía Gandalf. Một quyền này mang theo phàm giới tận lực, cho dù với thống trị thân thể, cũng bị đánh chân sau trên trăm cây em. Thông thiên phong sở ở không gian sớm đã nguyên nhân hai người giao thủ, trực tiếp bị từ thần giới xóa đi. Đáng tiếc bình phàm chỉ đánh lén một cái dưới, Gandalf bản thân liền núp ở bên trong dòng sông thời gian. Phàm giới là chưa đại thành, hiện tại ở phàm giới lực lượng chỉ có thể ảnh hưởng thần giới không gian, còn không thể ảnh hưởng thần giới thời gian. Thực sự là đáng tiếc, loại này treo lên đánh thống trị cơ hội chỉ có thể có một lần. Lúc này Gandalf đã bị khí toàn thân run, con mắt trái chỗ đau đớn, nhượng hắn muốn nổi điên. Chính mình vậy mà đánh không lại một gã hạ vị chủ thần. Ai nha, không nghĩ tới Gandalf ngươi vậy mà không còn cách nào bắt phần thiên. Đang ở hai người rằng co chi tế, một đạo thân ảnh trực tiếp tiến nhập hai người chiến trường. Khôi mới vừa đương nhiên tuổi tác ngươi cũng có phần, làm sao còn chưa động thủ? Hai người chúng ta cùng nhau bắt tiểu tử này. Không không, Gandalf, chuyện năm đó ta chỉ là tòng phạm. Lại nói ta cùng với kỳ thật phần thiên còn có chút giao tình. Năm đó Gandalf ta đáp ứng xuất thủ nhân quả là trả hết nợ. Hôm nay ta chỉ là tới gặp một chút lão bằng hữu. Nhìn phần thiên chuyển thế thân. Này ngươi tên khốn kiếp. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Chẳng lẽ không sợ bị trả thù sao? Trả thù ta quả thực sợ. Cái này không ta không phải tới ôn chuyện một chút sao? Chào ngươi, phần thiên. Chào ngươi, khôi mới vừa, ngươi chính là gọi bình phàm. Ở vừa mới khôi vừa xong lúc tới, bình phàm đã làm tốt đại chiến hai người chuẩn bị. Chẳng qua hiện nay xem ra, Gandalf cùng khôi mới vừa quan hệ, xem ra cũng không phải chặt chẽ như vậy. Lúc này lại có hai bóng người phá không mà đến. Hai người bọn họ chính là minh giới lưỡng đại chủ tề. Một gã Tây Hải nam tính tướng mạo nam tử. Cùng một gã gợi cảm thành thục nữ tính. Hai người bọn họ chính là minh giới lưỡng đại chủ tể dây cùng Kelly. Thật là náo nhiệt. Không nghĩ tới phần thiên hôm nay trở về, làm sao cũng không tới tìm tỷ tỷ thân thiết thân thiết. Kelly thứ nhất liền đối với bình phàm vứt mị nhãn. Bất quá ký ức bình phàm giữa cũng không có người này dáng dấp. Kelly ngươi vẫn không thay đổi ngươi nọ vậy đáng chết cá tính. Khôi vừa mới mặt ghét bỏ. Hiển nhiên hắn đã từng ăn xong cô gái này thua thiệt. Kelly ngăn nàng ấy eo thon nhỏ. Ta sẽ không giống như các ngươi xú nam nhân một dạng. Cả ngày cũng biết đả đả sát sát. Thực sự là hối tức chết rồi. Nếu hôm nay đều đến đông đủ, các ngươi nói chúng ta ứng với nên xử trí như thế nào phần thiên chuyển thế thân. Gandalf vẻ mặt âm trầm nhìn mọi người. Hắn biết chuyện hôm nay tình phát triển có ngoài ý hắn đoán. Nhìn không phản ứng chút nào mấy người. Các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Không không, Gandalf không là chúng ta muốn như thế nào. Là chính ngươi muốn như thế nào. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.